Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 246, hết hy vọng không thay đổi. Chu Phúc góp ở bên cạnh nghe một tí, Lâm Vạn Trọng và Lâm Nguyệt Giao tới giữa nói chuyện. Liền đại khái xác định bọn họ là làm việc gì. Nghĩ tới đây, hắn liền lại chạy tới Diệp Trần bên kia, kéo một cái ghế ngồi xuống. Huynh đệ, ta biết, các ngươi là từ Thiên Hải tới đây đi. Công ty các ngươi là làm châu báu buôn bán chứ? Chu Phúc một đôi mắt bên trong đều là vẻ hưng phấn. Tựa hồ là ở Diệp Trần trước mặt khoe khoang mình cái gì cũng biết. Diệp Trần cũng là nhìn hắn một mắt, cũng không có lộ xảy ra cái gì hiếm lạ vẻ. Dẫu sao, loại chuyện này, tùy tiện nghe một chút Lâm Nguyệt Giao bọn họ phát biểu liền có thể đoán được. Ngược lại cũng không khó khăn. Đúng rồi, cô gái đẹp kia là ngươi lão bản chứ? Chu Phúc tiếp tục hỏi. Diệp Trần vậy không chối. Bởi vì Lâm Nguyệt Giao đúng là chính là mình lão bản. Thuyết pháp này vậy không sai. Chỉ bất quá, trừ là ông chủ mình, Lâm Nguyệt Giao vẫn là vợ mình đâu. Thân phận đôi mà thôi. Thằng nhóc, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đuổi kịp nàng, vậy ta sau này bảo đảm để cho ngươi thăng chức tăng lương. Không nói cái khác, một tháng sau này được lợi mấy chục ngàn khối cũng không có vấn đề gì. Chu Phúc chụp chụp Diệp Trần bả vai, cười nói, ta có thể là rất có tiền. Ông chủ ngươi là ta nhìn trúng đối tượng. Ông chủ ta kết hôn rồi. Diệp Trần bất thình lình đột nhiên lại toát ra một câu, giống như là một chậu nước lạnh, ngay tức thì liền tưới lên Chu Phúc trên đầu, để cho người sau lập tức liền thanh tỉnh lại. Gì? Kết hôn rồi? Chu Phúc không biết nói gì. Cái này tất cả là chuyện gì tình à? Làm sao lại nhanh như vậy kết hôn rồi đâu? Nếu là không kết hôn, mình cũng có thể đi theo đuổi liền à? Như thế tới một cái, nhất định chính là đang đả kích Chu Phúc tự tin tim. Kết hôn rồi thì thế nào? Còn có thể ly dị đâu? Ta cũng không tin, ta không thể theo đuổi con. Chu Phúc bỗng nhiên lại lần nữa có lòng tin, nghiêm túc nói, vậy ta cũng phải truy đuổi, không thể buông tha. Chúng ta nàng và chồng nàng ly dị. Ly dị, đời này cũng không thể ly dị. Bởi vì, Diệp Trần ở nơi này, hắn không đồng ý ly dị. Cái này Lâm Nguyệt Giao làm sao có thể sẽ ly dị. Cho nên nói, Chu Phúc vẫn luôn là đang nằm mộng giữa ban ngày mà thôi. Ngươi hay là buông tha đi. Nàng và chồng nàng quan hệ tốt trước đâu. Làm sao vậy không tới phiên ngươi? Diệp Trần liếc một cái, không vui nói, không tin ngươi sẽ chờ ăn bế môn canh đi. Thằng nhóc, ngươi cũng quá coi thường ta. Chu Phúc khẽ mỉm cười, trong mắt đều là vẻ tự tin. Tựa hồ, ở hắn xem ra, tiến công chiếm đóng Hạ Lâm Nguyệt Giao là rất chuyện đơn giản. Hãy chờ xem, ta vậy thì đi bắt chuyện. Chu Phúc xông lên Diệp Trần làm cái nháy mắt, liền đi tiến lên, đến Lâm Nguyệt Giao bên cạnh, đem mình danh thiếp cho đưa lên. Người đẹp, người tốt, ta là Chu Sinh công ty châu báu tổng giám đốc. Lần này tới, cũng là tham gia châu báu giám định đại hội. Chu Phúc đơn giản làm một cái tự giới thiệu mình, nói, ta cũng biết ngươi là tới tham gia giám định đại hội. Không bằng trao đổi một tí. Nha, cũng là tới tham gia đại hội. Diệp Trần hơi có chút ngẩn ra, hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Cái này Chu Phúc cũng là làm châu báu buôn bán. Cái này cùng Lâm Nguyệt Giao ngược lại là có một chút chung nhau đề tài. Ngươi khỏe. Lâm Nguyệt Giao lúc này mới xông lên đối phương gật đầu một cái, chào hỏi một tiếng. Chỉ bất quá vẫn không có đưa tay ra bắt tay đối phương. Về phương diện này là đối phương cho hình tượng của nàng quá kém. Cái thứ hai mà, dĩ nhiên là bởi vì Diệp Trần ngay ở bên cạnh, ngay trước chồng mình và người đàn ông khác bắt tay. Lâm Nguyệt Giao có thể không biết làm loại chuyện này, hoàn toàn hoa không đến. Lần này, ta là người tổ chức một trong, không biết các ngươi là cái nào công ty châu báu. Nói một tí, ta cũng rất nhiều còn có ấn tượng. Chu Phúc mở miệng hỏi nói, chúng ta là Thiên Hải công ty châu báu đỉnh thịnh. Lần này chỉ là tới đây học tập, cũng không có mang cái gì tác phẩm tới triển lãm. không cùng Lâm Nguyệt Giao nói chuyện. Lâm Vạn Trọng chủ động giải thích một câu. Công ty châu báu Đình Thịnh à? Nghe nói như vậy, Chu Phúc cẩn thận ở trong đầu tìm tòi một tí. Rất nhanh liền nhớ tới một tí sự việc. Ta nhớ ra rồi, ta xem qua một ít tương quan báo cáo. Các ngươi năm nay tốc độ phát triển rất nhanh đâu. Không tệ, không tệ, là rất giỏi. Chu Phúc đơn giản thổi một tí. Sau đó liền nói, năm nay là không có gì cơ hội. Sang năm thời điểm, có thể cho các ngươi làm mấy cái triển lãm danh ngạch. Đến lúc đó, các ngươi liền mang ít đồ tới tham gia triển lãm. Cũng có thể nâng cao các ngươi công ty châu báu danh tiếng. Vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Nghe nói như vậy, Lâm Vạn Trọng ngược lại là một hồi kích động. Đang làm châu báu buôn bán trong cái vòng này. Đều biết châu báu giám định đại hội triển lãm danh ngạch là rất chân quý. Có chút thực lực lớn công ty châu báu. Nếu như không thể và ban tổ chức làm tốt quan hệ. Cũng không lấy được danh ngạch này. Hiện tại Chu Phúc cũng chủ động nói danh ngạch này sự việc. Vậy liền thuyết minh là thật tâm muốn cùng bọn họ làm quan hệ tốt. Cái này đưa tới cửa quan hệ tốt. Hắn tự nhiên cũng là rất cao hứng. Ông chủ Chu, ngài thật quá khách khí. Ta đại biểu chúng ta công ty châu báu. Phải thật tốt cảm ơn ngài à. Lâm Vạn Trọng gặp Lâm Nguyệt Giao cái này ông chủ một mực không lên tiếng. Cũng chỉ tốt hắn ra tay. Mở miệng nói. Không sao, đều là chuyện nhỏ. Chúng ta gặp, đó chính là duyên phận. Chu Phúc khoát khoát tay. Mười phần tùy ý nói. Cái loại này triển lãm danh ngạch. Ở bên ngoài mở, rất là hiếm. Là tương đối vật chân quý. Nhưng ở bọn họ nhân viên nội bộ xem ra. Cái loại này danh ngạch hãy cùng giấy như nhau. Không việc gì hơn đại tác dụng. Hắn muốn. Có thể tùy tiện làm rất nhiều tới. Hiện tại cũng chỉ là làm một cái thuận nước dong thuyền mà thôi. Chỉ cần có thể để cho Lâm Nguyệt Giao người mỹ nữ này cao hứng. Đó chính là đáng giá. Có thể để cho Chu Phúc rất lúng túng khổ sở phải. Hắn nói như thế nhiều lời khen. Một cái sức lực nịnh hót. Làm sao cô gái này là một chút tốt sắc mặt cũng không cho mình. Thậm chí, một chút dư thừa biểu thị cũng không có đâu. Chẳng lẽ, nàng là thật không đem hết thảy các thứ này để vào mắt sao? Chu Phúc có loại đấm một cái vào bọt biển lên cảm giác. Ông chủ Chu, mời ngài ngồi, ta có một số việc muốn thỉnh giáo một tí ngài đâu. Lâm Nguyệt Giao không có hứng thú. Lâm Vạn Trọng chính là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mười phần chân thành mời Chu Phúc đến trước mặt hắn ngồi xuống. Cái này, Chu Phúc vậy không tiện cự tuyệt. Hắn còn phải giữ vững một cái tốt đẹp hình tượng ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt đâu. Cũng chỉ có thể đi tới. Ngồi ở Lâm Vạn Trọng trước mặt. Chu Tổng, liên quan tới công ty châu báu cái này đưa vào hoạt động à? Ta có chút không chính chắn ý tưởng. Muốn cùng ngài tham khảo một tí. Còn hy vọng ngài có thể không lận dạy bảo đâu. Lâm Vạn Trọng nói liền sau đó. Cũng không cùng Chu Phúc nói chuyện. Liền thao thao bất tuyệt nói. Ở giữa cũng không có muốn dừng lại ý. Càng nói càng là hăng say. Dù sao cũng không nhìn thấy Chu Phúc trên mặt vẻ mặt bối rối. Chu Phúc là tới tìm Lâm Nguyệt Giao biết tình huống. Là muốn biết Lâm Nguyệt Giao. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Còn chưa kịp và Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Diệp Trần nhìn một màn này rất muốn cười. Hắn là biết Chu Phúc mục đích. Có thể cuối cùng ngược lại tốt. Và Lâm Vạn Trọng một cái người đàn ông hàn huyên. Lâm Nguyệt Giao căn bản liền không tâm tư và Chu Phúc trò chuyện. Nàng đối với loại mục đích này tính quá mức mãnh liệt người cũng không có nói chuyện trời đất dục. Vọng, liền đứng lên, hướng Diệp Trần đi tới. Chúng ta đi thôi. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Tốt, Diệp Trần lập tức đáp ứng. Trước khi đi còn đặc biệt nhìn một cái Chu Phúc. Lúc này mới và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau lên lầu. Đến trong phòng, tình huống gì? Chỉ có Chu Phúc mười phần khó chịu nhìn một màn này. Đây chính là hắn vẫn luôn muốn đuổi người đẹp à. Lâm huynh, cái đó Diệp Trần và chủ các ngươi là quan hệ như thế nào à? Chu Phúc hỏi dò một tí. Mở miệng hỏi nói. Chính là chủ chúng ta tư nhân hộ vệ à? Có thể chính là chung một chỗ đi quá gần. Lâm Vạn Trọng thuận miệng giải thích. Đúng rồi, Chu Tổng, liên quan tới cái này đưa vào hoạt động. Chấm ngoặc kép, không chờ Chu Phúc tiếp tục hỏi một tí. Có thể Lâm Vạn Trọng kế tiếp vấn đề lại đến. Một cái sức lực hỏi. Chu Phúc là thật một chút hỏi thăm cơ hội cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người đi xa. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cơm nước xong, trở lại trong phòng. Đã là buổi chiều 5 giờ. Lâm Nguyệt Giao mặt mũi tới giữa đã lộ ra một chút thần thái mệt mỏi. Chờ lát ta muốn đi nghỉ ngơi. Ngươi cùng Lâm Vạn Trọng bọn họ vậy phân phó một tiếng. Buổi tối không muốn đi ra. Lâm Nguyệt Giao xoa xoa xoa huyệt thái dương. Dặn dò một câu. Phải, không thành vấn đề. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Nhìn Lâm Nguyệt Giao đi vào. Hắn lúc này mới quay người lại. Đến trong phòng khách, tìm được Lâm Vạn Trọng. Nói một tí Lâm Nguyệt Giao ý. Chính hắn thì là tìm một cái buổi trống. Chạy ra ngoài. Lần này, hắn tới Hồng Kông. Là muốn tìm Trịnh Tú Lan lấy dược liệu. Thừa dịp hiện tại có cơ hội. Trước đi tìm một chút đối phương. Cũng tốt hẹn một tí thời gian. Lần trước liền nghe nói qua. Cái này Trịnh gia là Hồng Kông danh môn đại tộc. Diệp Trần tùy tiện đánh một cái xe taxi. Liền hỏi tới Hồng Kông Trịnh gia sở tại. Người đi Trịnh gia à? Nghe được Diệp Trần mà nói. Đích ca thao một hơi nồng đậm Hồng Kông khẩu âm vừa nói quan thoại. Đây chính là chúng ta Hồng Kông mấy cái lớn một trong những gia tộc. Ai cũng biết bọn họ ở giữa sườn núi. Ta lái xe mang ngươi đi qua. Cái này Trịnh gia rất lợi hại phải không? Diệp Trần nhàn rỗi nhàm chán. Vậy thì tùy hỏi một câu. Đó là đương nhiên rồi. Đích ca tiếp tục nói. Đây chính là truyền thừa trăm năm đại gia tộc. So Hồng Kông trở về còn phải sớm hơn 80 năm. Chàng trai, ngươi nói một chút. Như vậy gia tộc lớn có bao nhiêu ngưu bức? Đó thật đúng là có tài sản phú khả địch quốc. Người bình thường căn bản liền vĩnh viễn không đoán được. Đích ca vừa nói những lời này thời điểm. Lời nói tới giữa đều là kích động và truyền thần. Giọng nói kia, ánh mắt kia, sắc mặt kia, đều là có thể nói nhất tuyệt. Chàng trai, còn chưa kịp hỏi, người đến Trịnh gia đi làm cái gì à? Đích ca lái ra một đoạn đường. Thuận miệng hỏi. Ta tìm Trịnh gia đại tiểu thư Trịnh Tú Lan. Diệp Trần thuận miệng nói. Và nàng biết, tìm nàng có chút việc phải làm. Trịnh Tú Lan, một nghe được cái tên này. Đích ca nhất thời liền hứng thú. Chàng trai có thể à? Cái này Trịnh Tú Lan đây chính là chúng ta toàn bộ Hương Giang Đô đặc biệt nổi danh đại mỹ nữ. Ngươi và nàng là thế nào nhận thức à? Đích ca tò mò hỏi. Nàng rất đẹp sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Bàn về sắc đẹp, Trịnh Tú Lan có lẽ rất đẹp, nhưng như cụ kém hơn Lâm Nguyệt Giao, kém hơn Liễu Như Yên. Chẳng lẽ cái này toàn bộ Hương Giang Đô không có gì mỹ nữ sao? Nếu không, một cái Trịnh Tú Lan cũng có thể nói thành là cả Hương Giang Đô đặc biệt nổi danh người đẹp. Phải biết, Hồng Kông diện tích chung đó là có mấy thiên hải lớn. Nhân khẩu tự nhiên vậy nhiều rất nhiều. Làm sao liền không ra được đẹp hơn? Đó là đương nhiên rất đẹp. Đích ca không chút do dự nói. Nhưng người bên ngoài chỉ là một mặt. Còn có nhiều hơn. Ví dụ như nàng thân phận. Nàng nhưng mà Hồng Kông Trịnh gia một trong người thừa kế. Nàng nếu là thừa kế Trịnh gia. Vậy coi như là cả Hồng Kông tỷ phú. Có số lượng cao tài sản. Liền phụ nữ như vậy. Đã không thể đơn thuần dùng bên ngoài để hình dung được rồi. Vừa nói như vậy. Thật giống như cũng đúng. Diệp Trần cũng không khỏi được không đồng ý thuyết pháp này. Có tiền vậy phụ nữ xinh đẹp. Và chỉ có cô gái xinh đẹp. Vậy người đàn ông giống vậy khẳng định cũng sẽ chọn cái trước. Cái này là không thể nghi ngờ. Ở người bình thường trong suy nghĩ. Trịnh Tú Lan không chỉ có đại biểu người đẹp. Càng đại biểu. Sau lưng nàng nơi đứng Trịnh gia. Ngươi còn chưa nói giữa ta và nàng câu chuyện đâu. Nói mau trước vui đùa một chút. Đích ca thúc giục một câu. Điều này có thể có câu chuyện gì? Ta chỉ là một bác sĩ. Nàng trước tại nội địa bị thương. Là ta trị liệu. Trước đáp ứng sẽ cho ta một cái chân quý dược liệu. Lần này tới. Ta là đến tìm nàng. Lấy đi. Diệp Trần đơn giản giải thích một câu. Huynh đệ. Ngươi sợ không phải ngu đi. Đích Ca nhưng là bỗng nhiên lắc đầu một cái, nói, ta dám khẳng định, chờ lát ngươi liền Trịnh ra cửa cũng không vào được. Nha, nghe được ca như thế giọng khẳng định, Diệp Trần còn thật có chút tò mò. Ở đây ca lại là làm sao đoán được chứ? Đây cũng là tại sao vậy chứ? Ngươi cùng ta nói một chút xem. Diệp Trần thuận miệng hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.